Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 288, đây là ai tại tìm đường chết? Chuyện nhảy chương chứ không phải thiếu nội dung. Phàm là có quang minh địa phương, liền có hắc ám cùng quang minh cái này một đôi song bào thai nhật nguyệt giao thế. Kéo dài không thôi. Có lẽ tại Osusuki tổ tinh bên trên, 10/8-9 người đều là thuần ác, nhưng vẫn có kia 1/2/10 tâm hướng quang minh hạng người. Cái này không có, yêu, chủng tộc. Thực tế bên trên, tại một ít xó xỉnh bên trong, yêu vẫn như cũ tồn tại, đồng thời càng thêm quán triệt, càng thêm khắc sâu, tử vong gào thét hẻm núi bí cảnh bên trong. Một cái cả người là máu thanh niên từng ngụm thở gấp khí. Toàn thân vô lực nằm ở băng lãnh mặt bên trên. Ở xung quanh hắn, kéo dài không ngừng đọng lại cái này mấy vạn cỗ thượng cổ ác long thi thể. Trong đó không thiếu tồn tại một chút chưa hề nghe nói quái vật. Cùng, thần thụ bản thân, thật khó dây dưa a. Kiểu mới nhất hào 12 đuôi hủ hóa thần thụ. Ta đồng lực lấy ra bản nguyên 200% uy lực. Mới miễn cưỡng xử lý 132 chỉ, Osusuki nguyên thị sắc mặt nghiêm túc nói thầm lấy. Đã rất tốt nguyên thị. Dù sao, những cái kia bị hủ hóa ác long cùng dị thú các phương diện năng lực đều tiến hành rất lớn tăng. Phúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại gào thét trong hạp cốc. Cùng tộc nhân khác hoàn toàn khác biệt chính là lối ra này nói chuyện người trẻ tuổi thân bên trên cho người ta một loại ấm áp dương quang cảm giác. Đồng thời 053 vả lại, đặc biệt làm cho người chú mục là, người trẻ tuổi này, một đầu tóc vàng, kim mộc ca, người đã đến, nguyên thị phí sức từ mặt bên trên bò lên. Nhìn về phía một bên người trẻ tuổi tóc vàng, nhếch miệng lộ ra tiếu dung, sớm đều tới. Nhìn ngươi huấn luyện quá nghiêm túc, liền không có quấy rầy ngươi. Ha ha, Kim Mộc cười, phất phất tay, bên người sở hữu cảnh vật bao quát ác long thi thể. Hủ hóa thần thụ thi thể ở bên trong cảnh tượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai người cũng một lần nữa đứng ở một cái rộng lớn hoang vu lòng đất sân huấn luyện bên trong. Hô! Vô hạn Tsukuyomi hình thành huấn luyện bí cảnh càng ngày càng chân thật. May mắn mà có ngũ đức tiền bối cung cấp mới nhất số liệu nha. Hắc hắc, Osusuki nguyên thị cười, uể oải duỗi cái eo. Thân bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang. Nâng lên ngũ đức, Osusuki kim mộc ánh mắt phai nhạt xuống. Hắn hôm nay nhất định rất thương tâm a. Hôm nay là nghiên cứu báo cáo lấy hồi thời gian. Osusuki nguyên thị giật mình. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất một đám hai sạch. Kim Mộc ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Ta đã rất mạnh mẽ. Chúng ta bắt đầu hành động a. Lật đổ trưởng lão đoàn. BCEPA, phá vỡ cái này tội ác thế giới. Osusuki nguyên thị kích động nắm trong tay lưỡi kiếm. Một đôi màu ngọc lưu ly xanh biếc chuyển sinh mắt viết đầy cứng cỏi cùng bất khuất. Ngươi là rất mạnh mẽ, nhưng là, từ đại cục đến xem, một mình ngươi lực lượng căn bản vốn không đủ nhìn. Trưởng lão đoàn huy dưới có lấy ức vạn bạch nhãn binh sĩ đoàn. Còn có những cái kia tuần tra sứ đoàn, phán quyết quân đoàn, cùng đếm bằng ức nhớ triệu hoán đại quân cùng thần thụ quân đoàn. Chúng ta lực lượng còn rất yếu. Tổ chức tại không có tuyệt đối đối kháng năng lực dưới. Phàm là bại lộ, như vậy, nhiều đời người phản kháng kế hoạch trên vạn năm thành quả đem hội không còn sót lại chút gì. Osusuki Kim Mộc nói, cái này tóc vàng nam nhân thì chính là cái này một nhiệm kỳ kẻ phản loạn thủ lĩnh. Là trưởng lão đoàn cái đinh trong mắt, trong thịt đâm, cũng chính là hắn. Tại cái này tràn ngập tuyệt vọng trong thế giới, là những cái kia vẫn còn tồn tại lương tri Osusuki tộc nhân mở ra một tia hy vọng không gian sinh. Tồn, mặc dù hắn diện mạo tuổi trẻ, Bất quá đối với tuổi thọ đã lâu Osusuki tộc người mà nói, năm nay hắn đã hơn 1000 tuổi, mà Osusuki nguyên thị cái này nhìn như nhiệt huyết tràn ngập làm sức lực thanh niên, đã từ lâu bước qua 500 tuổi cánh cửa. Bất quá từ Osusuki nhất tộc tổng thể tuổi trẻ mà nói, bọn hắn lúc này chính vào thanh tráng niên. Ta đã biết, Kim Mộc ca, có thể ta chính là không cam tâm. Ta vừa nghĩ tới chúng ta rất nhiều tộc nhân còn tại áp bách cùng nô lệ dưới, ta liền ngủ không yên, ta liền khó chịu. Osusuki nguyên thị một thanh đem trong tay lợi kiếm cắm vào băng lãnh mặt bên trên, cả người cau mày ngồi ở băng lãnh mặt bên trên, mọc lên buồn bực khí. Nguyên thị, quản lý tốt. Osusuki Kim Mộc sững sờ, sau đó mặt bên trên hiện lên một tia áy náy cùng không đành lòng. Thế nào, Kim Mộc ca? Nguyên thị ngẩng đầu không hiểu nhìn xem Kim Mộc, không hiểu ra sao. Tình báo mới nhất, Ngũ Đức hắn hủy đi cặp mắt của mình. Kim Mộc thất lạc mở miệng nói, Ngũ Đức tiền bối, vì sao lại như vậy? Ngũ Đức tiền bối quá vọng động rồi. Có phải hay không những cái kia nghiên cứu đoàn lão gia hỏa lại làm cái gì? Nguyên thị bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, nhấc tay lên bên trong kiếm, một bộ liền muốn giết ra ngoài xu thế. Nhưng Kim Mộc lại đè xuống hắn, đồng thời đối với hắn lắc đầu, ta hiểu Ngũ Đức, hắn là loại kia trong mắt nhất cho không lần hạt cát người, ai? Bất quá, hắn là có chút xúc động, dạng này đối đại cục bất lợi, rất có thể Ngũ Đức tồn tại sẽ bị người có dụng tâm khác chú ý tới. Kim Mộc nói xong, nhíu nhíu mày, đại cục, đến lúc nào rồi? Ca ngươi còn muốn lấy đại cục, ta nhịn không được, ta rốt cuộc nhịn không được, ta muốn độc lập hành động. Nguyên thị, tỉnh táo, không cần làm chuyện ngu ngốc. Trẻ tuổi nóng tính Nguyên thị hai tay ôm đầu, toàn thân giận khí tràn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh báo, gặp không rõ nhân vật công kích, cảnh báo. Gặp không rõ nhân vật công kích. Cãi lộn bên trong Nguyên thị cùng Kim Mộc đồng thời ngây ngẩn cả người. Khu dân nghèo cùng khu nhà giàu trong khe hẹp, hai mắt trống rỗng Osusuki Ngũ Đức cũng ngây ngẩn cả người. Không chỉ là ba người này, cơ hồ sở hữu sinh hoạt tại Osusuki tinh cầu bên trên nhân loại cùng cái khác sinh mệnh đồng thời ngây ngẩn cả người, không dám tin ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại. Đây là tổ tinh hệ thống phòng ngự. Ai như thế không muốn sống? Điên rồi. Nguyên thị trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Osusuki Kim Mộc. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Osusuki Ngũ Đức ngu ngơ nhìn lên trời không. Mặc dù hắn đã mất đi con mắt, nhưng là thông qua tinh thần lực, hắn vẫn thấy được ngoại giới quang cảnh. Ai ôi, Orochimaru, người diệt tinh pháo không thế nào ra sức a, thế mà không có oanh mở lập thể phòng ngự. Lạc Băng nhìn xem một bên không nhịn được mặt Orochimaru, cười trêu chọc nói, hừ, là ta chủ quan. Hashirama, đem năng lượng đẳng cấp tăng lên tới cao nhất, ta phải dùng mặt trời đẳng cấp hủy diệt chùm sáng. Orochimaru tức giận hừ lạnh nói, có phải hay không có chút mạo hiểm, chúng ta áp sát quá gần, nếu như là mặt trời đẳng cấp hủy diệt chùm sáng. Ếch, cá ướp muối Hashirama do dự nhìn thoáng qua bên người Lạc Băng. Cũng đúng, chúng ta có chấn chàng tử a. Ha ha ha, ta đem quên đi, Lạc Băng. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.